Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, đây là đưa ngươi. Cái gì? Triệt để hủy bỏ Sở Gia Thôn cùng Hồng Nguyệt tập đoàn hợp tác khả năng. Đây chẳng phải là một tia hy vọng đều không sao. Thậm chí bao gồm Đinh Hào ở bên trong. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi. Không nghĩ tới Sở Phong sẽ nói như vậy. Sở Phong à, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi thế nhưng là chúng ta Sở Gia Thôn người. Ngươi sao có thể dạng này à? Thì là. Ngươi nhanh lại cùng Đinh Chủ tịch hãy nói một chút à. Sở Phong, không có chúng ta Sở Gia Thôn. Nào có hiện tại ngươi. Ngươi quá phận. ... Các thôn dân mặt đỏ tới mang tay bắt đầu cãi lộn lên. Sở Phong sắc mặt không thay đổi. Lạnh nhạt liếc bọn họ liếc một chút. Không lùi mà tiến tới. Quanh thân hình như có khí thế bàng bạc phát ra. Ngữ khí như băng. Ha ha, ta thật cảm thấy lúc này thời điểm các ngươi cần phải chiếu soi gương. Nhìn xem mình bây giờ sắc mặt đến cỡ nào buồn nôn. Vốn là ta là dự định để Sở Gia Thôn nhận thầu hạng mục này. Thế nhưng là phát sinh vừa mới sự tình về sau. Ta đổi chủ ý, em gái ta cùng các ngươi không có chút nào liên quan. Hôn nhân càng là không tới phiên các ngươi những người ngoài này đến xen vào. Có thể là các ngươi vừa mới từng tái vì lấy tiền. Đem bức bách em gái ta bức thành dạng này. Cho nên, hiện tại ta thì triệt để bị mất các ngươi tham lam. Đừng có lại muốn lại cầm tới một phân tiền. Sở Phong mỗi một câu đều leng keng có lực, như trọng chùy đồng dạng nện vào mỗi người đáy lòng. Một phen ngôn ngữ uy chấn toàn trường, để những thôn dân này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng co rúm, nhưng thủy chung chen không ra một cái phản bác chữ đến. Đinh Hào là người thông minh, rất nhanh liền thấy rõ cục thế, vừa cười vừa nói, tốt, đã Sở Phong lão đệ mở miệng, vậy chúng ta Hồng Nguyệt tập đoàn đương nhiên sẽ không suy nghĩ thêm Sở Gia Thôn. Sở Phong lần nữa mở miệng nói, còn có, ta hy vọng Hồng Nguyệt tập đoàn có thể cùng chúng ta Sở Gia Thôn bộ phận thôn dân hợp tác. Có thể chứ? Đinh Hào dây hiểu Sở Phong ý tứ, sau đó quay người hướng mọi người nói, Sở Phong lão đệ ý tứ chính là ta ý tứ. Phàm là mới vừa rồi không có cùng Sở Phong đối nghịch người, có thể cùng chúng ta Hồng Nguyệt tập đoàn lần nữa mở rộng hợp tác. Bất quá cái nào ý đồ đục nước béo cò người, chết tử tế nhất cái ý niệm này. Vừa mới nói xong, một bộ phận thôn dân lần nữa dấy lên mừng rỡ quang mang. Bọn họ là trong thôn so sánh giản dị thiện lương, vừa mới bọn họ không có theo những cái kia ác nhân cùng một chỗ bức bách Sở Tích Tuyết. Quả nhiên thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thế nhưng là vừa mới cái kia bộ phận bức bách Sở ra, kêu gào hung hăng đám người kia xem như triệt để tuyệt vọng. Bọn họ trợn mắt chừng lấy Sở Phong, có chút tâm lý tối tăm người thậm chí đã bắt đầu như thế nào suy nghĩ trả thù. Những thứ này phẫn nộ ánh mắt làm sao có thể giấu giếm được Đinh Hào. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh, ta xấu nói trước, Sở Phong lão đệ là ta huynh đệ. Nếu là có chút người mang ý xấu, ý đồ trả thù hắn, cái kia chính là cùng ta Đinh Hào đối nghịch. Đinh Hào ngồi ở vị trí cao mấy chục năm, trong lời nói không giận tự uy, tản mát ra khí chàng trong nháy mắt dọa đến những người kia bỏ đi trong lòng ác ý. Câm như hến, Đinh Hào lão ca, tạ, Sở Phong hướng Đinh Hào ném đi một cái chân thành ánh mắt. Có Đinh Hào câu nói này tại, những người này liền không còn dám đánh một số ý nghĩ xấu. Ha ha, không có việc gì, Đinh Hào vỗ vỗ Sở Phong bả vai, ôn hòa cười nói, sự tình cũng giải quyết. Đã dạng này, vậy ta liền đi trước, ta còn muốn đi khảo sát rất nhiều nơi. Lần sau gặp lại, Đinh Hào đánh xong bắt chuyện, liền tại một đám bảo tiêu chen chúc dưới. lần nữa trở lại trên xe điều khiển xe rời đi. Nguyên bản cãi nhau cửa thôn lúc này một chút đều không có thanh âm. Tất cả mọi người dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn Sở Phong. Trừ chấn kinh bên ngoài, còn có nồng đậm không hiểu. Bọn họ không hiểu vì cái gì Sở Phong như thế cái không tiền không thế tiểu tử sẽ cùng Đinh Hào loại thân phận này hiển hách người quan hệ tốt như vậy. Ấy, Sở Phong, đã sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta liền về nhà đi. Sở Minh Hải một mảnh trong lòng kinh hãi. Hắn còn có một cặp lời nói chờ lấy hỏi Sở Phong đây. Sở Phong lắc đầu, nói, cha, không vội. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian. Nói ra, nhìn thời gian cần phải không sai biệt lắm. Bọn họ không hiểu Sở Phong đang nói cái gì. Nhưng vài phút về sau, một đạo xe hơi tiếng động cơ chậm rãi theo cửa thôn truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người không hẹn mà cùng hướng cái kia nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó, một cỗ như nước biển màu xanh đậm xe chậm rãi hướng cái này ra. Thân xe hiện ra vô cùng yêu mỹ hình giọt nước, dưới ánh mặt trời không ngừng chiết xạ ra u lam quang mang. Một đường ra tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng khiến người ta mê muội. Trời ạ, lại là Porsche. Sở Tường liếc một chút thì nhận ra, nhịn không được la thất thanh lên. Cái gì, Porsche, cái này từ đâu tới Porsche a? Mình thôn mọi ngóc ngách sắp điểm ấy tiểu địa phương, tại sao có thể có Porsche? Tôn Đại Hải, sẽ không phải là nhà ngươi xe a? Các thôn dân líu díu đem ánh mắt nhắm ngay Tôn Đại Hải. Nơi này cũng liền Tôn Đại Hải một nhà có thể mua được cái này hơn mấy triệu siêu cấp xe sang trọng. Đây chính là năm nay vừa ra bản số lượng có hạn Porsche. Làm sao có thể là ta? Ta còn không có tiền đến loại trình độ đó. Tôn Đại Hải một mặt mộng bức. Hắn trước đó không lâu mới vừa ở truyền hình triển lãm xe hơi tiết mục phía trên nhìn đến chiếc này. Bản số lượng có hạn Porsche. Trong lòng còn thẳng ngứa ngáy đây, không nghĩ tới bây giờ lại tận mắt nhìn thấy chiếc này xe sang trọng hình dáng. Tại chỗ bên trong là thuộc hắn kinh hãi nhất, người khác nghe vậy một trận sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này còn không phải phổ thông Porsche, thế mà còn là bản số lượng có hạn, cái này giá tiền, chẳng phải là đến cao đến giá trên trời đi à, đến cùng là vị nào thần hào à. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia Porsche. Nó chậm rãi ra, rốt cục ngừng tại mọi người trước mặt. Cửa xe vừa mở ra một cái âu phục dày da nam tử bước xuống xe. Cung kính đi đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong tiên sinh, đây là ngài đặt hàng xe. Hiện tại mới vì ngài đưa đến. Xin lỗi, âu phục nam tử một mặt cung kính. Nhìn thấy Sở Phong nhưng trong lòng mười phần chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới tại bọn họ cái này mua xuống chiếc này bản số lượng có hạn Porsche lại là một cái học sinh, hơn nữa còn là Hải Lam câu lạc bộ Trần Chí Minh tự mình ra mặt thay hắn mua. Sở Phong tùy ý liếc nhìn chiếc kia Porsche liếc một chút. Quay người hướng Sở Minh Hải nói, cha, nhớ đến trước đó nhi tử đã nói với ngươi lời nói à. Ta nói qua muốn đưa ngươi một cỗ Porsche xem như năm mới lễ vật. Lên xe thử một chút đi. Cái này, đây là đưa ta. Sở Minh Hải nuốt ngụm nước bọt. Khó có thể tin nhìn lên trước mặt lộng lẫy chói mắt xe sang trọng. Cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Tôn Minh cùng Tôn Đại Hải hít một hơi lãnh khí. Mặc cho bọn họ làm sao đoán đều đoán không được. Chiếc này bản số lượng có hạn Porsche lại là Sở Phong nhà. Mà lại nghe cái này giọng điệu còn giống như là vừa mua. Cha, cái kia, chiếc kia Porsche nhất định là giả a. Sở Phong nhà bọn hắn làm sao có thể mua được. Sắc mặt khó coi nhất không phải thuộc Sở Tường một nhà. Sở Phong lúc đó tại trên bàn cơm từng nói qua muốn mua một cỗ Porsche. Nhưng lúc đó lại rơi đến cái mọi người chế giễu xuống tràng. Ai sẽ tin, nhưng là bây giờ, không phải là phổ thông Porsche.